Hỗn độn đại chúa tể, chương 5, Thanh Vân thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần cầm tờ nhiệm vụ đi tới quầy chấp sự, sau một phen thủ tục Lâm Thần đi ra nhiệm vụ đường, hướng theo nhiệm vụ chỉ dẫn mà tiến hành nhiệm vụ, đang hướng về cổng môn thì bắt gặp một thiếu nữ tóc xanh thướt tha, trang phục cũng màu xanh cũng đang đi, thấy Lâm Thần cô giật mình khẽ nói. Lâm Thần, trong trí nhớ của Lâm Thần thì người thiếu nữ trước mặt chính là Diệp Thanh Tuyền, vị hôn thê của hắn đồng thời cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến hắn mất mạng thời điểm. Lâm Thần tỏ như không nghe lướt qua, Diệp Thanh Tuyền bất ngờ trước thái độ của hắn nhưng quay lại hô lên. Đứng lại, Lâm Thần, hắn dừng bước nhưng không quay lại, thấy vậy Diệp Thanh Tuyền liền chạy trước mặt hắn từ trong người rút ra tờ giấy đỏ đưa trước mặt hắn nói. Đây là thư từ hôn ngươi nhận lấy, từ giờ ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ nào, ngươi cũng đừng suốt ngày đi khắp nơi rêu rao rằng Diệp Thanh Tuyền ta là ngươi hôn thê người. Lâm Thần thấy vậy liền bật cười, dứt khoát cầm tờ từ hôn trong tay Diệp Thanh Tuyền mà xé đi vứt trước mặt cô liền nói. Diệp Thanh Tuyền, người không nghĩ xem cô là ai, được ta cũng có thứ muốn trao cho cô. Lâm Thần cũng từ trong người lấy ra một tờ giấy, đây là tờ giấy mà lúc trước khi ra khỏi nhà hắn chuẩn bị không nghỉ nhanh như vậy lại dùng, hắn đưa cho cô xong đó bỏ đi. Diệp Thanh Tuyền cầm tờ giấy mở ra liền hốt hoảng, bên trong ghi hai từ. Tử Hưu, cô nàng tức giận liền hét, Lâm Thần, ngươi dám bỏ ta. Diệp Thanh Tuyền, ngươi cũng đừng đề cao bản thân quá, hôm nay ta hưu ngươi không phải vì ta ghét hận gì ngươi nhưng vì ngươi không xứng với ta. Chấm, ngươi, hảo, được ta xem ngươi sẽ như thế nào để ta không xứng với ngươi. Diệp Thanh Tuyền tức giận nói, nhưng Lâm Thần không trả lời quay mặt bỏ đi để cho Diệp Thanh Tuyền đứng giận dữ một mình. Sau khi rời đi, Lâm Thần theo chỉ dẫn đi tới khu rừng phụ cận Thanh Vân Môn, theo như nội dung ghi thì cần phải mang toàn xác của Thanh Vân thử, toàn vẹn thì sẽ được 30 điểm cống hiến, nếu như hư hại tùy vào mức độ mà còn từ 10 đến 20 điểm cống hiến. Thường khung giới bên trong ngoài các vũ giả tu luyện ra thì còn yêu thú bên trong nhất mạch, yêu thú cũng phân chia mạnh yếu khác nhau, từ nhất giai đến cửu giai ứng với cấp độ tu luyện của vũ giả. Mà nhất giai đến tam giai thì gọi là bán yêu, dưới nhất giai vẫn có gọi là hoang thú, chỉ có hoang thú hấp thu được linh khí mới được là yêu, yêu thú ngưng tụ bên trong hạch tâm hay nội đan mới chính thức gọi là yêu thú, chỉ có tam giai trở lên yêu thú mới ngưng kết nội đan. Lâm Thần theo chỉ dẫn đi vào khu sinh hoạt của Thanh Vân Thử. Lại nói Thanh Vân Thử tuy yêu thú nhất giai nhưng so về tốc độ cũng như sự khôn lanh của nó làm cho một số yêu thú nhị giai phải dè chừng nó, đúng như cái tên hình dáng của nó là một con chuột lớn cao tầm 50 đến 105cm, lông màu xanh có những hoa văn như đám mây, và có một cặp răng rất sắc bén có thể cắn nát kim loại cứng. Nhiệm vụ yêu cầu cần tối thiểu một con yêu thử, Lâm Thần đứng trên cây quan sát chờ đợi tầm 5-10 phút sau, một con Thanh Vân Thử xuất hiện tại nơi cậu đặt bẫy lúc nãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần chờ cho con yêu thử mất cảnh giác, thình lình cậu rút thanh đoạn đao trong người ra dồn khí lực vào thanh đao, từ trên cây lao xuống đâm vào đỉnh đầu yêu thử, con yêu thử đau đớn la chói tai rồi ngất liệm chết đi, nhiệm vụ xem như hoàn thành, nhưng khi cậu chuẩn bị thu dọn thì một hai con Thanh Vân Thử xuất hiện nhìn cậu ánh mắt hung hãn, Lâm Thần hít sâu rồi bình tĩnh giơ thanh đoạn đao chuẩn bị nghênh địch. Bọn yêu thử không ngừng lao lên tấn công cậu, nhưng nhanh chóng cậu né tránh hết lượt tấn công, đồng thời trong lúc tránh cậu không ngừng chém vài đường trên người yêu thử. Bị chém chúng bọn chúng càng điên cuồng tấn công, lần này Lâm Thần tránh né rất vất vả nhưng nhờ kinh nghiệm chinh chiến kiếp trước nên Lâm Thần tránh rất suýt sao, nhưng sức lực có hạn cuối cùng cậu vẫn bị đánh chúng té văng ra đất, yêu thử không cho cậu nghỉ ngơi mà lao lớn tấn công, lúc này cậu không giấu giếm nữa tay phải dồn sức mạnh vận dụng vũ kỹ. Phàm giai cực phẩm vũ kỹ. Phá sơn quyền, quyền lực tấn công vào thân yêu thử làm nó văng ra xa, sau chết liền tại chỗ, con phía sau cũng bị dư chấn mà trọng thương, sau khi ép bản thân dùng vũ kỹ cấp cao bản thân Lâm Thần cũng bị phản phệ mà bị thương, nhưng không nghỉ nhiều cậu cầm thanh đoạn đao ném mạnh về phía yêu thử đang bị trọng thương, phi đao cắm chặt vào đầu nó khiến nó chết liền tại chỗ, Lâm Thần liền ngồi xuống điều tức trong cơ thể điều ổn lại vết thương. Cách chương.